Giấc mơ tỷ phú, chương 607, cái quỷ này. Góc truyện audio.com. Chấm, Tào Côn biết, những người nếm qua độc dược đều đã chết. Không cách nào cứu vãn được nữa. Ngay cả khi những người từ trung tâm cấp cứu đến, họ đều được tuyên bố là đã chết. Lúc này, Tào Côn mới chú ý tới Quan Chi Danh vẫn chưa chết. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Triệu tiên sinh, cậu có biết trong lão quan có độc gì không? Tào Côn vội hỏi. Khi Tào Côn nhìn thấy Quan Chi Danh, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Hẳn là rất lo lắng. Lúc này, Triệu Phong sốt ruột nói. Đương nhiên là đoạn trường thảo. Tôi đã nói mấy lần rồi. Chính là đoạn trường thảo. Nhưng ông ta lại lấy cái chết ra chứng minh ông ta nói đúng. Triệu Phong cứng họng. Những giáo sư già luôn luôn trong suy nghĩ muộn màng. Rõ ràng, đoạn trường thảo không phải là một loại độc dễ hóa giải. Hóa ra thật là đoạn trường thảo. Ôi sao có thể nhầm được. Đơn thuốc của trường đại học chúng ta. Làm sao có thể sai được. Với tư cách là viện trưởng, Tào Côn rất đau khổ. Ông vẫn chưa biết sự thật về những loại thảo dược cực độc này tại sao lại xuất hiện. Triệu tiên sinh, cậu nói đoạn trường thảo, có thể dùng tinh hoa độc để giải quyết không? Đầu óc Tào Côn lúc này cũng rất lộn xộn, suy nghĩ cũng rối tung cả lên. Ông ta không biết nghe được từ đâu nói độc tính của đoạn trường thảo có thể dùng tinh hoa độc hóa giải được. Gọi là lấy độc trị độc, cho nên vào thời khắc mấu chốt này, ông mới nói ra như vậy. Triệu Phong nghe xong, cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không được, về đoạn trường thảo, có truyền thuyết, giống như thuốc co giật, có một truyền thuyết cho mỗi độc dược nổi tiếng. Đoạn trường thảo nổi tiếng vì thần y vĩ đại trong truyền thuyết đã nếm thử các loại thảo mộc và cuối cùng đã chết ở đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo được ghi lại trong tài liệu thường đề cập đến cây leo. Đoạn trường thảo mà Triệu Phong đề cập cũng có nghĩa là điều này. Cây leo. Thuốc co giật và hạo đỉnh hồng hay còn gọi là tam cổ độc dược, đối với những lão già xấu xa, tại sao họ lại nhầm đoạn trường thảo với cây kim ngân? Đó là bởi vì hoa của đoạn trường thảo giống với cây kim ngân. Ngoài ra, dây leo và rễ của đoạn trường thảo tương tự như đào ngũ sắc. Vì vậy, có rất nhiều báo cáo về ngộ độc do vô tình uống phải đoạn trường thảo hàng năm. Độc tính của đoạn trường thảo chủ yếu do nhiều loại alkaloid. Trong đó có một số chất gieo. Có độc tính thần kinh mạnh. Khi bị ngộ độc sẽ gây phản ứng mạnh ở hệ tiêu hóa. Hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Ruột sẽ bị đen và dính nhưng thực chất không làm đứt ruột. Các triệu chứng ngộ độc là đau bụng dữ dội. Sùi bọt mép. Đồng tử giãn. Yếu cơ và tử vong do suy tim và hô hấp. Hơn nữa, đoạn trường thảo có độc, cũng không có thuốc giải đặc hiệu mà chỉ có tác dụng điều trị triệu chứng và lọc máu. Độc dược không thể giải độc có thể gọi là cực độc. Đoạn trường thảo là tam cổ độc dược, câu nói này rất đúng. Những chất độc có độc tính cao này thường được cho là một bí ẩn bịa đặt. Nhưng những chất độc như vậy không được phép chạm nhẹ vào. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, nhà sư Thiên Trúc sử dụng đoạn trường thảo để giải độc cho hoa yêu. Đơn thuần chỉ là ý nghĩ viển vông. Điều này sẽ chỉ gây ra hai chất độc, càng gây khó khăn hơn trong việc giải cứu. Chống độc bằng chất độc. Đây là sự bịa đặt thuần túy. Giải độc cũng phải chú ý đến khoa học. Không hề đơn giản. Tên khoa học của hoa tình yêu là hoa mạn đà la. Hoa mạn đà la có chứa các alkaloid như scopolamine, anisodamine, a thác phẩm, trong đó scopolamine có tác dụng mạnh nhất đối với trung khu thần kinh. Có tác dụng ức chế trung ương mạnh, có tác dụng trấn tĩnh, thôi miên, cũng có thể gây tử vong. Tuy nhiên, chất độc của cỏ và hoa tình yêu đều chứa alkaloid thì làm sao có tác dụng chống độc với chất độc? Ai nói trung y không phải là khoa học là mê tín? Trung y chính là khoa học. Chỉ là Trung y và Tây y đều có lý thuyết và hệ thống riêng. Không thể phong thần cho một bên. Nhưng với tư cách là người Hoa Hạ, chúng là những thứ quý giá của tổ tiên để lại. Đáng để truyền lại, Triệu Phong là người thừa kế. Kỹ năng y tế của anh cũng dựa trên khoa học. Triệu tiên sinh sao lại không được? Yêu hoa thật sự không thể giải được độc tính của Đoạn Trường Thảo sao? Tào Côn vội vàng hỏi. Lúc này, Triệu Phong cũng lười giải thích với Tào Côn. Xem ra giữa hậu duệ của y học cổ đại và hậu duệ thần y môn vẫn còn một khoảng cách lớn về y thuật. Không biết là do Tào Côn vì tuổi già sức yếu, hay là vì một vụ tai nạn lớn như vậy mà hoảng sợ, khiến cho suy nghĩ hiện tại của ông ta trở nên hỗn loạn. Tôi nói không được là không được. Bây giờ không phải lúc để tôi giải thích với ông. Nếu muốn quan chỉ danh sống sót thì nhanh chóng rửa dạ dày cho anh ta. Hiện tại trong phòng thí nghiệm không có thuốc đặc trị. Vậy thì đợi đi, cho xe cứu thương đến. Bởi vì ông ta bị trúng độc cách đây không lâu. Cấp cứu cũng còn kịp. Đương nhiên, điều này vẫn chưa thể nói là ông ta có thể qua khỏi nguy hiểm. Triệu Phong cứ nói ra những gì mình có. Không hề né tránh kiêng kỵ. Cũng không sợ sau này Tào Côn sinh ra thù oán. Hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Tào Côn. Hả, ok, được rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu nói và tranh thủ thời gian tối đa. Tào Côn lúc đầu còn sửng sốt. Nhưng sớm đã gật đầu như gà mổ thóc. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Triệu Phong. Đầu óc rối tung. Dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng tâm lý của ông lúc này không còn vững vàng nữa. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu muốn quan lão đầu sống sót thì đừng dài dòng nữa. Triệu Phong lạnh lùng đáp lại. Công bằng mà nói, quan chi danh vẫn có cơ hội tỉnh lại. Dù sao vừa uống thuốc độc thì ông ta lập tức bị phát tác. Không giống như người uống thuốc, ngấm lâu rồi mới lên cơn. Quan chi danh vẫn còn có cơ hội. Nhưng loại cơ hội này không phải 100. Tùy theo vận khí của ông ta. Không thể để cuộc thi tiếp tục diễn ra nữa. Đương nhiên không cần so đo. Phán đoán đã quyết định. Triệu Phong lần này là thắng lợi vững vàng. Không ai là đối thủ của Triệu Phong trong Nam Phong Đại học Y. Và những vị giáo sư còn sống này nhất định phải tôn thờ Triệu Phong như thần tượng. Nhưng sau sự việc này, Học viện Y Nam Phong Đại học bị tổn thất nặng nề. Lần lượt mất đi hơn 20 vị giáo sư. Có thể nói là một thảm họa cấp địa ngục. Nhưng không thể trách người khác về chuyện này. Chỉ có thể trách bọn họ không đủ khiêm tốn. Cuối cùng là tự sát. Lý do cho các loại thảo mộc có độc tính cao xuất hiện tại địa điểm thi đấu cũng đã được xác định. Thì ra có một vị giáo sư già đang nghiên cứu giá trị dược tính của thuốc co giật và đoạn trường thảo. Bởi vì hai loại thảo dược này cũng có thể chữa bách bệnh. Nếu biết kiểm soát liều lượng thì chúng cũng có giá trị dược tính. Mà vị giáo sư già này cũng già nên không còn minh mẫn. Bởi vì nhất thời bỏ hai loại thảo dược cực độc này vào trong hộp thuốc của các loại thảo mộc khác. Đoạn trường thảo cũng tương tự như kim ngân hoa và các loại thảo mộc khác. Điều này khiến cho trợ lý không kiểm soát hết được. Vì vậy, nó đã dẫn đến một thảm kịch như vậy. Tất nhiên, các bên này đều sẽ phải nhận trách nhiệm. 3 ngày sau, quan chi danh tỉnh lại. Ông ta mời Triệu Phong đến viện. Trực tiếp quỳ xuống trước mặt Triệu Phong. Sự quỳ gối này có ý nghĩa rất lớn. Cách chương.